Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 480 mũ. Kizaru có dị tâm đồn đãi vẫn luôn liền không đình. Cái này nói hắn ủng binh tự trọng, cái kia nói hắn là cách mạng quân nhị đương gia. Hiện giờ liền ở kế hoạch một cái đại âm mưu. Còn có nói hắn phải làm hải tặc vương, Ryokugyu trước tiên liền đối CP9 tiến hành khiển trách. Lão phạm một trận kêu oan. Rất nhiều đồ vật vừa nghe chính là các ngươi này đó ngồi văn phòng người hồ liệt liệt ra tới. Này cùng ta có quan hệ gì? Ta nói Kizaru ủng binh tự trọng. Ta nói hắn phải làm hải tặc vương. Vivi bên kia cũng giống nhau. Nói nàng cùng hải tặc cấu kết. Cùng cách mạng quân cấu kết lời đồn đãi bay đầy trời, lúc ban đầu mọi người cũng không tin. Nhưng lần này trở về 70.000 nhân thần sắc không thích hợp. Đây là có thể nhìn ra tới. Không cần cỡ nào cao minh xem mặt đoán ý năng lực. Có mắt là có thể nhìn đến, cứ việc trung tướng nhóm ở trên đường lặp lại hạ đạt vài đạo phong khẩu. Lệnh, tới tới lui lui tìm binh lính tâm sự. Một cái nhìn chằm chằm một cái. Nhưng rất nhiều đồ vật căn bản là phong không được. Người đều là hiếu kỳ. Càng không cho ta biết đến tin tức, ta càng phải hỏi thăm. Ai không mấy cái thân tín a? Cái này trung tướng hòa thân tin lắm miệng nói hai câu. Cái kia trung tướng uống say sau. Mây mù dày đặc một trận khàn. Rất nhiều tin tức bảy đua tám thấu. Thực mau liền khuếch tán tới rồi 50.000 đại quân giữa. Này 50.000 đại quân người là đã trở lại. Nhưng bọn họ tâm, hơn phân nửa đều ném ở Láp Têu, hải quân chính nghĩa cờ xí thâm nhập nhân tâm. Hiện giờ tận thế gần ngay trước mắt, nhưng cố tình chịu giới hạn trong rất nhiều quy định. Ai cũng không dám đi nói chuyện này, một phương diện là chính mình lương tâm. Chính mình chính nghĩa, một phương diện là thế giới chính phủ rất nhiều nghiêm lệnh cùng họa sát thân. Lương tâm thượng dày vò làm sở hữu biết sự tình chân tướng hải quân một đám đều khó chịu đến ngủ. Không yên, Momonga trung tướng, Yamakaze trung tướng, bao gồm phái chủ chiến Onigumo trung tướng ở bên trong. Bọn họ đem mệnh lệnh một bậc mà truyền lại đi xuống. Nghiêm lệnh, ai cũng không được lén nói chuyện này. Càng không thể đi nói cho báo xã. Nói cho không liên quan người, bọn họ có thể nói là canh phòng nghiêm ngặt. Nhưng thực tế có vài phần sử dụng. Vậy chỉ có trời biết, Vivi không có quạt gió thêm củi. Chuẩn bị làm bọn lính chính nghĩa chi tâm lại phi một hồi. Nàng tin tưởng, rất nhiều binh lính, cùng với này đó lo liệu chính nghĩa lý niệm các tướng quân. Sẽ ở một ngày nào đó làm ra chính xác lựa chọn, mạnh mẽ đem mọi người lôi kéo. Hướng một phương hướng đi hướng. Đê chi nhất tộc dùng bọn họ thất bại. Hướng thế nhân chứng minh, không thể như vậy làm, yêu cầu cho đại gia một cái thích ứng quá trình. Một cái tự hỏi quá trình, nếu tới rồi ngày đó. Thế giới chính phủ vẫn như cũ chuẩn bị trở ngại mọi người sinh lộ. Vậy có thể thuận lý thành chương mà lật đổ nó, hiện tại bản bộ kia 10.000 nhiều binh lính xem vừa. Trở về đồng liêu liền cảm giác quái quái. Nói không nên lời nơi nào có vấn đề. Dù sao chính là rất kỳ quái, Ryokugyu không có thời gian quan tâm tiểu binh ý tưởng, tam đại tướng tề. Tự, trung tướng nhóm cũng toàn bộ đều trở về. Ryokugyu lập tức lôi kéo bọn họ mở họp. Hải quân hiện giờ tình thế cũng không tốt. Loạn trong giặc ngoài, Ryokugyu nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Cho dù có thế giới chính phủ chống lưng, nếu là làm không ra thành tích, hắn bối cảnh lại đại. Cũng vô pháp báo cáo kết quả công tác ở Marineford trong phòng hội nghị. Ryokugyu một sửa phía trước ôn hòa thái độ. Mọi người mới vừa ngồi xong. Hắn liền bắt đầu làm khó dễ. Hắn chỉ vào Smoker nói. Vị này chính là rất có danh khí G5 chi bộ căn cứ trưởng. Smoker thiếu tướng sao? Smoker rất có lễ phép mà nghiêm cúi chào. Nguyên soái. Ta chính là Smoker, Ryokugyu đột nhiên một phách cái bàn. Người biết người phạm vào cái gì sai lầm sao? Smoker hoảng sợ, còn tưởng rằng là Láp Têu sự đã phát đâu. Hắn cường chống một trương diện than mặt, bảo trì chấn định, đồng thời dùng dư quang nhìn về phía Vivi, nếu không chúng ta hiện tại liền phản đi. chúng ta tạo phản thời điểm có phải hay không hẳn là kêu câu khẩu hiệu. Chính mình cử cánh tay trái hảo, vẫn là cử cánh tay phải hảo. Vivi đọc vào tay hắn trong lòng một ít ý niệm, nhịn không được duỗi tay che mặt. Này anh em áp lực tâm lý so dự đoán còn muốn đại. Làm mau a, có thể hay không đừng như vậy chơi a. Hải quân nguyên soái chụp một chút cái bàn. 5 vạn đại quân liền phản. Tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết. Nàng nhìn Ryokugyu liếc mắt một cái. Hấp thu thần hơn phân nửa tinh thần lực. Nàng cảm giác càng thêm nhạy bén. Lúc này ở Kenbunsoku trung liền không nhận thấy được nhiều ít sát ý. Hẳn là không phải sự tình bại lộ. Nàng nhìn Smoker liếc mắt một cái. Lúc sau nhẹ nhàng lắc đầu, gì tình huống? Ryokugyu Kenbunsoku cũng là thế giới đỉnh cấp trình độ. Hắn lập tức đã nhận ra phòng họp nội dị trạng, hắn phát hiện rất nhiều trung tướng cùng thiếu tướng. Chuẩn tướng đều ở nháy mắt ra dấu. Hắn liền cảm thấy có điểm oan uổng, càng có rất nhiều tức giận. Đã sớm nghe nói hải quân bên trong ôm đoàn. Phía trước hắn còn không tin. Hiện tại vừa thấy, hảo gia hỏa, so đồn đãi nghiêm trọng gấp 10 lần. Chính mình mới vừa chụp một chút cái bàn. Các ngươi này liền bắt đầu cho nhau nháy mắt ra dấu. Đây là muốn làm gì? Smoker được đến đại tướng ý bảo. Suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều. Hắn không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà hỏi lại. Nguyên soái ngài chỉ chính là... Ryokugyu nguyên bản chuẩn bị lại điều động một chút không khí. Làm chính mình quyền uy có thể trấn áp này đó kiêu binh hãn tướng. Nhưng trực giác cái này không khí tựa hồ cùng chính mình dự đoán cái kia không khí không quá giống nhau. Hắn lập tức tiến vào chính đề. Không biết, ta xem ngươi là quá kiêu ngạo. Nếu là hải quân thiếu tướng, vì cái gì không mang quân mũ? À... Smoker theo bản năng ở trong phòng hội nghị nhìn lướt qua. Hiện giờ này trong phòng mang hải quân quân mũ liền 2 người. Một cái là Ryokugyu, một cái là Fujitora, còn lại người, có một cái tính một cái. Liền không có một cái mang quân mũ, Ryokugyu một trận quát lớn. Mấy năm trước ta ở Tân Thế Giới chấp hành bí mật nhiệm vụ. Ta liền nghe nói hải quân G5 chi bộ tất cả đều là một đám dị loại hải quân. Nói các ngươi không giống hải quân, đảo như là hải tặc. Hiện giờ ta xem ngọn nguồn liền ra ở trên người của ngươi. Thân là thiếu tướng, căn cứ trưởng, ngươi không có làm gương tốt. Như thế nào mang hảo bộ hạ? Smoker thiếu tướng, ngươi quân nhân phong phạm đâu? Smoker bị đổ ập xuống mà một trận mắng. Nếu là Sengoku tới mắng hắn, hắn một chút mâu thuẫn tâm lý đều không có. Tâm phục khẩu phục, nếu là Aokiji, Akainu tới mắng, hắn cũng có thể nghiêm túc tự hỏi. Có phải hay không chính mình địa phương nào làm sai? Xảy ra vấn đề, hiện giờ. Ryokugyu, người tính cái gì a? Smoker nhanh chóng nhìn Vivi liếc mắt một cái, bọn họ này đó đi qua láp têu hải quân tuy rằng. Không có kết đảng danh nghĩa, thực chất thượng, bọn họ ích lợi đã chặt chẽ liên tiếp ở cùng nhau. Cái gì phái chủ chiến, bồ câu phái, hiện tại đều là đảng nội mâu thuẫn, lúc này nếu là Vivi xuất đầu. Mọi người ngạnh đỉnh, đừng nói Ryokugyu loại này không nhiều ít căn cơ. Chính là đem Steelbone công cái này tam quân tổng soái, tiền nhiệm hải quân nguyên soái gọi tới. Cũng có thể tễ đến hắn hạ không được đài, bất quá hiện tại không cần thiết làm như vậy. Lùi nửa bước cũng không nhiều ít tổn thất, Vivi không đợi Ryokugyu mượn đề tài. Khi trước mở miệng nói, nguyên soái nói đúng, người gần nhất hành động thật sự là kỳ cục. Viết phân kiểm tra, ngày mai đi làm trước giao cho ta. Lúc sau ngươi cũng đừng ở Marineford nghỉ ngơi. Lập tức hồi ngươi G5 chi bộ đi. Dựa theo nguyên soái mệnh lệnh, đem những cái đó lung tung rối loạn, giống hải tặc nhiều quá giống hải quân binh lính chỉnh đốn một lần. Một tháng sau, ta tự mình đi tuần tra. Cứ như vậy, đi xuống đi, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.